Chương 764, ngoài ý muốn. Trình độ này đóng băng lực lượng kho không được cơ ta, các ngươi đâu cậu ngạn nhìn về phía Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác, nếu như các ngươi không có có thể nung chạy bằng xương biện pháp, ta có thể mượn linh tiểu các ngươi. Nhưng Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác đều là lắc đầu, Chu Phàm có viêm dương khí, chỉ cần tăng thêm tự thân chân khí thôi hóa, ứng đối tuyết cầu đóng băng năng lực không khó lắm. Về phần Hoàng Bất Giác QNZ có biện pháp của mình. Rất tốt, tất nhiên tình huống như thế nào đều cân nhở à cờ đến, vậy vẫn là ta tới trước. Cậu ngạn cười quay người nhìn xem cái kia tuyết cầu, đáng tiếc, kỳ thật an toàn nhất biện pháp chính là đem cái này tuyết cầu quái dị hủy đi. Nhưng nói cách khác nói mà thôi, cái này tuyết cầu phòng ngự thực sự quá mạnh, Hoàng Bất Giác cùng cậu ngạn khí cương đoạn thủ đoạn không làm gì được nó. Cậu ngạn không tiếp tục nhiều lời. Hắn gỡ xuống ba cái hồ lô rượu, ba miệng rượu xen lẫn trong cùng một chỗ ngậm vào trong miệng, hắn mới xong. Chân hơi gấp khẽ trống, cả người như đại bàng vỗ cánh, hướng về Nu Y khe bay lên cao cao, rất nhanh liền lấy cao hơn tuyết cầu bô nở thức tư thế bay qua. Tuyết cầu không có công kích cổ ngạn rất nhanh thuận lợi rơi vào Nu Y khe một bên khác, quay người hướng Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác hai người cười nói, cái này tuyết cầu quả nhiên không có cái gì trí tuệ, các ngươi có thể tới. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác lúc đầu một mực tại thay cổ ngạn phòng bị tình huống ngoài ý muốn phát sinh, hiện tại thấy cổ ngạn bình yên đến một bên khác, hai người căng cứng tinh thần cu nở dê bông lòng không ít. Chu Phàm nhìn xem Hoàng Bất Giác nói, tuyết cầu nên vấn đề không lớn, nhưng vẫn là phải chú ý, có lẽ còn sẽ có thứ gì từ nu y khe bên trong sông tới. Cái này ta sẽ chú ý Hoàng Bất Giác nói chuyện, hắn cũng là hướng về nu y khe nhảy tới, đồng dạng là cao hơn tuyết cầu phía trên bô nở thước độ cao. Rất thuận lợi rơi vào Nu Y Khe một bên khác. Cái này liền chỉ còn lại Chu Phàm. Chu Phàm nhìn một chút quỷ táng quan, dù cho Hoàng Bất Giác cùng cổ ngạn không có gặp được vấn đề quá lớn, nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ không có việc gì, dù sao hắn nhưng là một mực ghi nhớ mình bây giờ ở vào vô mệnh người vận rủi kỳ. Nói không chừng hắn nhảy vọt đi qua, liền sẽ có đếm không hết ngân đầu quái dị nhóm từ Nu Y Khe phía dưới hướng hắn đập ra đến. Chu Phàm một mực đối với cái này duy trì đầy đủ lòng cảnh giác, hắn đầu tiên là huyễn hóa ra tử kim giáp nhẹ, đem chính mình bao trùm, toàn thân thâm hậu chân khí ẩn mà không được phát. Lại là ngắm một chút tuyết cầu, Chu Phàm lúc này mới hai chân dùng sức giẫm mạnh mặt đất, bịch một tiếng dưới chân đá vụn bay nước, mà cả người hắn đã hướng về Nu Y Khe bay cao mà đi. Trong nháy mắt, liền đến tuyết cầu phía trên, lúc này Chu Phàm thân ảnh bắt đầu mơ hồ, hắn để khí sử dụng thuấn di thân pháp. Rất nhanh liền rơi xuống Hoàng Bất Giác cùng cổ ngạn bên cạnh hai người. Thuấn di thân pháp lại nhanh, cũng không thể xuyên tường mà qua, nó chỉ là nhanh đến cực hạn một loại thẳng tắp tốc độ di chuyển, vì lẽ đó lần trước Chu Phàm tại bị ngân đầu vây quanh thời điểm, không cách nào sử dụng thuấn di thân pháp, nhưng bây giờ lại là có thể sử dụng. Sự tính rất thuận lợi, rơi xuống đất nhà y mà tờ Chu Phàm mới tính buông xuống trong lòng tảng đá lớn. Hoàng Bất Giác cùng cổ ngạn nhìn nhau cười một tiếng, Chu Phàm so với bọn hắn muốn trả phải cẩn thận. Chu Phàm giải trừ tử kim giáp nhẹ vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy Hoàng Bất Giác cùng cổ ngạn mi tâm ở giữa hiện lên một đạo nhàn nhạt đen đường dọc. Hắn gấp giọng nói, thân thể các ngươi xảy ra vấn đề. Tại mi tâm Hoàng Bất Giác cùng cổ ngạn liếc mắt nhìn nhau, đều là mắt lộ kinh ngạc, sau đó thần tốc vận chuyển chân khí kiểm tra thân thể của mình. Chu Phàm cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hắn liền dưới chân đều chưa thả qua, hắn một bên nhìn một bên vội la lên, các ngươi nhìn ta mi tâm có phải là cùng các ngươi đồng dạng ngươi mi tâm không có cái kia đạo đen đường dọc. Hoàng Bất Giác ngắm một chút trầm giọng nói. Hoàng Bất Giác vận chuyển chân khí, mới nhìn đến bên trong thân thể của mình tồn tại một sợi kỳ quái hắc khí, hắn không cùng Chu Phàm nhiều lời, mà là nhắm mắt nghiêm túc đối phó cái này sợi không biết sao xuất hiện tại thân thể của hắn bên trong hắc khí. Cậu ngạn cũng giống như thế. Hắn lấy ra một cái hồ lô rượu, uống xong linh tiểu đến nghi ca cờ hờ tiêu trừ cái kia sợi cổ quái hắc khí. Chu Phàm ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, vì cái gì Hoàng Bất Giác cùng cổ ngạn xảy ra chuyện, mà hắn không có việc gì đâu hắn cùng Hoàng Bất Giác, cổ ngạn hai người một mực tại cùng một chỗ không đúng. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn nhớ tới đến, nếu quả như thật có phần mở, đó chính là nhảy qua thiên huyễn nu y khe khoảng thời gian này. Lúc này Chu Phàm tâm thần chấn động. Bởi vì có đồ vật ý đồ từ hắn bụng ở giữa chui vào, nếu không phải long thần huyết tự động sôi trào lên, chống cự thứ này xâm lấn, hắn căn bản khó mà phát giác. Chu Phàm vội vàng túi đầu hướng mình bụng nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện có một sợi cực nhỏ hắc tuyến tại áo quần hắn ở giữa chậm rãi chập chờn, còn đang không ngừng muốn đi thân thể của hắn chui vào đi. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn hai ngón bọc lấy chân khí, hướng về cái này sợi hắc tuyến kẹp đi. Chu Phàm đem cái này sợi hắc tuyến thuận lợi gấp lên, hắn trầm giọng nói, các ngươi nhìn xem nhận ra đây là vật gì sao? Hắc tuyến giống như có sinh mệnh đồng dạng, tại Chu Phàm giữa ngón tay không ngừng dãy rủa. Hoang Bất Giác cùng Cậu Ngạn chân khí trong cơ thể còn tại cùng thể nội hắc khí làm đấu tranh, màu đen khí tuyến khá khó quấn, bọn hắn chỉ là dành thời gian nhìn một chút, nhưng lấy hai người kiến thức rộng rãi, cũng nhìn không ra đây là vật gì, bọn hắn chỉ là lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển chân khí ý đồ tiêu trừ hắc khí. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn hai ngón có lánh lam hỏa diễm hiện lên, thiêu đốt lấy hắc tuyến, rất nhanh hắc tuyến liền bị thiêu đốt, hóa thành cho bụi tàn đi. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn lúc đầu coi là cái này hắc tuyến không thể dễ dàng như thế tiêu diệt, nhưng không nghĩ tới chỉ là viêm dương khí liền đem nó thiêu chết. Nhưng nhìn Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn mi tâm đen đường dọc một mực không có tán, nói cách khác hắc tuyến một khi tiến vào thể nội, sẽ rất khó trừ bỏ. Chu Phàm lại vội vàng vòng quanh Hoàng Bất Giác hai người cẩn thận kiểm tra một lần, đều không có phát hiện bất kỳ kỳ quái hắc tuyến, xem ra chỉ có ba đầu hắc tuyến. Cái này ba đầu như sợi tóc hắc tuyến đến từ chỗ nào đâu? Chu Phàm nhìn một chút Thiên Huyễn Nu Y Khe, rất có thể là từ Thiên Huyễn Nu Y Khe bên trong đi ra. Có lẽ là bọn hắn bay vọt Thiên Huyễn Nu Y Khe thời điểm mới nhiễm phải. Quỷ Táng Quan còn tại Thiên Huyễn Nu Y Khe một bên khác, chỉ cần Chu Phàm bọn hắn đi xa một điểm, Quỷ Táng Quan hẳn là liền sẽ từ Thiên Huyễn Nu Y Khe bên kia lăng không dạo bước tới. Chu Phàm lúc này đã không có tâm tư lại lưu ý Quỷ Táng Quan, hắn thay Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đề phòng tình huống chung quanh. Nhất là đang ở trước mắt Thiên Huyễn Nu Y Khe, kỳ thực hiện tại tốt nhất trước rời xa Thiên Huyễn Nu Y Khe. Nhưng Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên ở vào tương đối nguy hiểm hoàn cảnh, khó mà bận tâm sự tình khác. Nu Y Khe giữa không trung lơ lửng tuyết cầu y y nguyên không nhúc nhích, Chu Phàm đại bộ phận tâm thần đều đặt ở Thiên Huyễn Nu Y Khe, một phần nhỏ tâm thần đặt ở Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn trên thân cùng với các phương hướng. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn thỉnh thoảng nuốt vào một chút đan dược hoặc uống xong linh tửu, trên người mình dán lên giải độc hoặc giải chú phù lục. Hai người bọn họ thân thể hiện lên các loại hào quang. Cho đến qua một hồi lâu, Cậu Ngạn bỗng nhiên loa một tiếng phun ra một ngụm máu đen, rơi vào trên mặt tuyết máu đen ẩn ẩn nhìn thấy có một đầu màu đen tế trùng tại vặn vẹo ý đồ chui vào trong đống tuyết. Chu Phàm cong ngón búng ra, một đoàn lánh lam hỏa diễm rơi xuống đem màu đen tế trùng thiêu đốt chết. Hắn mới nhìn hướng Cậu Ngạn hỏi, Cổ lão sư, ngươi không sao chứ? Cậu Ngạn sắc mặt trắng nhợt, hắn chỉ là lắc đầu không nói gì. Từ bên hông cởi xuống một cái tươi xanh biết hồ lô rượu, uống một ngụm linh tửu, lại tiếp tục nhắm mắt chữa thương. Mà Hoàng Bất Giác y dì nguyên ngồi ngay thẳng, hắn mi tâm hắc tuyến càng lúc càng nồng nặc.